Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 927, cổ quái người bệnh. Mễ Tử Hiên nhìn xem có chút bối rối ngài Tiểu Vũ ý vị thâm trường nói. Ngươi không phải không vui lòng làm như ta xử lý sao? Như thế nào không cho ta cho Hà chủ nhiệm đánh gọi điện thoại? Ngài Tiểu Vũ lui về phía sau một bước cúi đầu, một chân liên tục dùng mũi giày chìa xuống đất, thấp giọng nói, ngươi muốn là theo Hà chủ nhiệm nói, hắn lại được nói ta không phục tòng người lãnh đạo sự tình an bài. Ta muốn lần lượt răn dạy. Mễ Tử Hiên hướng trên mặt ghế khẽ dựa, hai tay ôm ở trước ngực nói một chút đi. Là không đúng đối với ta đoạt Hà chủ nhiệm cấp cứu trung tâm chủ nhiệm vị trí rất bất mãn. Ngài Tiểu Vũ thở phì phì nói. Vốn chính là nha, ngươi nói ngươi còn trẻ như vậy. Tại sao phải cùng Hà chủ nhiệm đoạt? Hắn còn có vài năm đã có thể lui. Ngươi không thể. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Mỹ nữ, ta trước kia cũng không tại bớt bệnh viện công tác qua. Nào biết nơi này là cái tình huống như thế nào? Bên trên là như vậy an bài. Ta cũng không có biện pháp. À, ngươi thấy đúng không? Ngài Tiểu Vũ nghiêng đầu nghĩ vậy thì. Mễ Tử Hiên lại không có tại bớt bệnh viện công tác qua. Là nhảy dù qua. Kia biết mình đoạt Hà chủ nhiệm vị trí. Như vậy vừa nghĩ nàng đối với Mễ Tử Hiên ý kiến đến là không lớn như vậy. Quệt mồm thở ra một hơi nói. Hảo ba, toán ta trách oan ngươi, ta sẽ an bài hảo ngươi nhật trình, chương trình trong một ngày, hiện tại có cái gì muốn ta làm sao? Mễ Tử Hiên đứng lên nói, trước mắt không có cái gì muốn làm, đi với ta phòng bệnh. Ngài Tiểu Vũ sững sờ nói, khứ bệnh phòng, ngươi phòng bệnh làm gì vậy? Mễ Tử Hiên thân thủ chụp được nàng đầu nói, không đi phòng bệnh. Chẳng lẽ ta ở nơi này đợi a? Ngài Tiểu Vũ xoa đầu dùng đương nhiên giọng nói. Đúng vậy a, chủ nhiệm chẳng phải nên đợi đang làm việc phòng sao? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Vậy là người khác, không phải là ta. Ta cũng sẽ không cả ngày ở chỗ này. Phòng bệnh mới là ta nên đợi địa phương. Vừa vặn đi xem một chút ta ngày hôm qua tiếp xem bệnh mấy cái người bệnh. Ngài Tiểu Vũ rất mờ mịt, nhìn xem Mễ Tử Hiên, chủ nhiệm chẳng phải nên đợi đang làm việc phòng sao? Phòng bệnh là phổ thông bác sĩ đợi a. Nghĩ vậy thời điểm Mễ Tử Hiên đều đi ra ngoài, Ngài Tiểu Vũ nhanh chóng hô, đợi một chút ta à. Nói xong đuổi theo, Mễ Tử Hiên rất nhanh liền xuất hiện liền bệnh khu. Đây là hai cái đại ngoại khoa bệnh khu nhất. Phòng khám cấp cứu từ trên xuống dưới người có thể đều gặp Mễ Tử Hiên. Vừa nhìn hắn tới nhau nhau vấn an. Ngài Tiểu Vũ đi theo Mễ Tử Hiên sau lưng cảm giác rất uy phong. Giống như là hổ bên người kia kéo ra hổ kiêu ngạo cờ tiểu hồ ly. Chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu. Kiêu ngạo cùng một cái lỗ nhỏ đi giống như. Dường như những ngưỡng người này hô nàng chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên đi đến y tá đứng nói thẳng, cầm ta ngày hôm qua làm giải phẫu mấy cái người bệnh bệnh án điều tra. Trách nhiệm y tá nhanh, chóng đưa cho Mễ Tử Hiên một cái cứng nhắc, lớn như vậy cấp cứu trung tâm, làm sao có thể trả lại cùng Phong huyện bệnh viện huyện hay hoặc là Hợp Đức thành phố. Bệnh viện giống như còn dùng giấy chế bệnh án, đã sớm là không giấy văn phòng. Các đại phu xem bệnh lịch là dùng máy tính bảng, ghi bệnh án là dùng máy tính để bàn. Người bệnh xuất viện thời điểm mới có thể cầm bệnh án đáp ứng xuất ra đưa đến bệnh án phòng lưu trữ. Nhưng đồng thời tại trên máy vi tính cũng có người bệnh điện tử bệnh án. Thuận tiện đại phu bất cứ lúc nào cũng là. Mễ Tử Hiên nhìn xem ngày hôm qua hắn làm giải phẫu mấy cái người bệnh bệnh án ghi chép cùng với. Thuật các hạng kiểm tra đơn nói, tôn trưởng biển, ổ bụng thông suốt tổn thương vị kia, cho khoa ngoại tổng hợp gọi điện thoại, nhìn xem các nàng vậy có giường không có giường, có chuyện xoay qua chỗ khác, dặn dò bọn họ khoa ngoại tổng hợp đại phu muốn mật thiết quan sát hắn bệnh tình biến hóa. Thuật trong 3 ngày này mỗi ngày một cái phần bụng siêu âm. Giải phẫu là làm xong, nhưng Mễ Tử Hiên lo lắng Tôn Trường Biển khá luôn động mạch xuất hiện chậm trễ phát tính chảy máu. Cho nên mỗi ngày một cái siêu âm là tất nhiên, nhưng cũng chính là liền làm 3 ngày. 3 ngày sau nếu như không có tan vỡ cũng không sao đại sự. Y tá đứng tá lập tức nói, là chủ nhiệm, ta cái này an bài. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, cái này Vương Quế Vinh gia thuộc người nhà liên hệ với không có. Ngày hôm qua nàng là phổi thông suốt tổn thương. Ta tự cấp nàng làm giải phẫu thời điểm phát hiện nàng trái phổi có cái khối u. Thuật bên trong đã cắt xuống trôi qua làm bệnh lý. Này khối u không giống là đồ tốt, hẳn là ác tính. Có theo chân bọn họ gia thuộc người nhà nói. Y tá có chút làm khó nói. Mễ chủ nhiệm, Vương Quế Vinh gia thuộc người nhà một mực liên lạc không được. Nằm viện phí cũng không có trao. Mễ Tử Hiên chau mày nói. Tình huống như thế nào? Y tá lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, điện thoại đánh vô số lần, nhưng chỉ có không ai tiếp. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, cầm Vương Quế Vinh bác sĩ phụ trách gọi tới. Rất nhanh một cái 27-28 tuổi, mang theo cái ánh mắt đại phu đi tới. Hắn gọi Trình Tiến, Vương Quế Vinh bác sĩ phụ trách, nội chú y, nhanh luân liền bệnh khu nằm viện luôn. Mễ Tử Hiên đối với Trình Tiến nói, Vương Quế Vinh gia thuộc người nhà như thế nào trả lại liên lạc không được. Người sẽ không hỏi một chút nàng kia người nhà của hắn số điện thoại di động. Trình Tiến thở dài nói, Mễ chủ nhiệm không phải là ta không hỏi, là hỏi nàng không nói a. Như thế nào hỏi cũng không nói, ta cũng là cầm nàng không có biện pháp. Mễ Tử Hiên cảm giác việc này có điểm lạ, nói thẳng, đi qua đó xem. Nói đến đây cầm lấy đặt ở y tá đứng thượng ống nghe bệnh hướng trên cổ một treo. Cất bước liền hướng phòng bệnh đi. Rất nhanh liền gặp được Vương Quế Vinh. Nàng đã tỉnh, nhưng làm lớn như vậy giải phẫu khí sắc thật không tốt. Sắc mặt có hơi trắng bệch. Mễ Tử Hiên đi tới nói, Vương Quế Vinh ngươi cảm giác như thế nào đây? Vương Quế Vinh vừa nhìn là ngày hôm qua cho nàng làm giải phẫu đại phu lập tức liền muốn đứng lên. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đè lại nàng nói. Đừng động, hảo hảo nằm. Trình Tiến rất có nhãn lực thấy cho Mễ Tử Hiên đưa đến một cái ghế để cho hắn ngồi. Xuống, Vương Quế Vinh cảm kích nói. Cảm ơn ngươi cứu ta đại phu. Ta cảm giác thiệt nhiều. Có thể xuất viện sao? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, người này vừa làm giải phẫu, bây giờ còn không thể ra viện, như thế nào còn là một mình ngươi, nhà của ngươi thuộc kia. Vương Quế Vinh nghe xong lời này lập tức trầm mặc không nói. Trên mặt có khó nén vẻ thê lương, Mễ Tử Hiên biết nàng có tâm sự, nói thẳng, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, có thể giúp ngươi giải quyết. Ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Vương Quế Vinh nghe xong lời này tâm tình lập tức kích động lên. Kéo lại Mễ Tử Hiên tay nói. Đại phu ngươi để ta xuất viện là được. Mễ Tử Hiên rất không minh bạch nói. Ngài thế nhưng là vừa làm sự giải phẫu. Hiện tại nhất định là không thể ra viện. Còn là vội vàng đem gia thuộc người nhà gọi tới a. Không nói gia thuộc người nhà khá tốt. Nói Vương Quế Vinh đừng nói, mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào cũng nói cũng không được. Mễ Tử Hiên nhìn hỏi không ra, chỉ có thể dặn dò nàng hảo hảo dưỡng bệnh, sau đó xuất phòng bệnh, vừa đi ra ngoài liền đối với Trình Tiến nói, không phải là có nàng một cái gia thuộc người nhà số điện thoại di động sao? Nhanh chóng đánh, mau chóng liên hệ với nhà nàng thuộc. Còn có ta nhìn nàng tâm tình không đúng, khác đang hỏi nhà nàng thuộc sự tình, nằm viện khó khăn cũng trước đừng đề cập, đều liên hệ với gia thuộc người nhà đang nói, mặt khác thỉnh ngực ngoài qua hội chẩn. Mễ Tử Hiên lại nhìn hắn ngày hôm qua làm giải phẫu cái, khác hai người người bệnh, tình huống còn không cũng không tệ, nên đi dạo, có thể Ly ở phòng khám cấp cứu liền ở lại đây. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên cũng không có hồi phòng làm việc của mình, mà là trực tới cự ly y tá đứng không xa chữa bệnh và chăm sóc phòng nghỉ ngơi đợi. Ngài Tiểu Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên khó hiểu nói, ta nói Mễ chủ nhiệm ngươi không trở về chính mình văn phòng tư hào, dừng lại ở này làm gì vậy? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, đợi đang làm việc phòng nhiều không có ý nghĩa, ta tại đây hỗ trợ. Ngài Tiểu Vũ lập tức hoảng sợ nói, ta đi, ngươi là chủ nhiệm, không phải là nội chú y, cũng không phải chủ trị y, ngươi ở lại đây giúp đỡ cho người bệnh xem bệnh này thích hợp sao? Mễ Tử Hiên cười nói, có cái gì không thích hợp? Chủ nhiệm như thế nào? Chủ nhiệm nên đợi trong phòng làm việc, không cho đến đây liền xem bệnh người bệnh trị liệu. Những lời này cầm Ngài Tiểu Vũ cho nghẹn có quá sức. Cuối cùng chỉ có thể cùng Mễ Tử Hiên ở lại đây. Ngày hôm nay Mễ Tử Hiên đều không có nhàn rỗi. Lớn như vậy cấp cứu trung tâm kia thiếu có người bệnh, Mễ Tử Hiên đến là loay hoay không chết đi được. Qua chân cho người bệnh trị liệu nghiện, nhưng lại đau khổ Ngài Tiểu Vũ. Cùng Mễ Tử Hiên chạy một ngày chạy trốn trên chân đều mài xuất phao. Thật vất vả nhịn đến tan tầm, Ngài Tiểu Vũ lập tức bước đi như bay hồi ký túc xá. Vừa đến ký túc xá cởi giày nhìn mình trên chân bong bóng lập tức vẻ mặt như đưa đám ủy khuất nói. Ta chân a, cửa túc xá khai mở, một cái cùng Ngài Tiểu Vũ niên kỷ tương tự nữ hài đi tới. Nhìn Ngài Tiểu Vũ bộ dạng như vậy liền hỏi, Tiểu Vũ ngươi này làm thế nào? Ngài Tiểu Vũ thở phì phì nói, như thế nào, ta gặp được biến thái. Vương xinh đẹp nhanh chóng ngồi vào bên người nàng bát quái nói. Cái gì biến thái, sờ ngươi ngực, còn là sờ ngươi bờ mông. Ngài Tiểu Vũ tức giận cho nàng một chút nói, đi ngươi, ta nói biến thái là chúng ta cấp cứu trung tâm mới tới chủ nhiệm. Ngươi nói hắn một chủ nhiệm, không đợi tại phòng làm việc của mình trong. Chạy tới liền bệnh khu cũng không tính. Ngươi biết không? Hắn lại cùng những cái kia nội chú y, chủ trị y giống như tại kia nhìn người bệnh. Nhìn cả ngày a, hắn đêm qua một đêm cũng không có ngủ. Một mực ở làm giải phẫu. Ban ngày lại điên giống như xử trí người bệnh. Ngươi nói hắn có phải hay không biến thái? Vương xinh đẹp hoảng sợ nói. Cái gì? Chủ nhiệm chạy tới bệnh khu tiếp trị liệu hoạn. Đây cũng quá không có trơn trượt a. Này, thật đúng là biến thái. Ngài Tiểu Vũ nhìn xem chính mình chân rên rỉ nói, đáng thương ta chân đẹp a, cho các ngươi chịu khổ. Vương xinh đẹp nhanh chóng đánh cho ta điểm nước ấm, ta muốn rửa chân. Bên kia Mễ Tử Hiên ngồi xổm cửa bệnh viện hút thuốc, hắn đang đợi Hướng Kỳ Huyên. Ngay tại khói lửa nhanh rút hết thời điểm bờ vai bị người vỗ một cái. Còn không đợi Mễ Tử Hiên quay đầu lại, một cái mềm thân thể liền ghé vào trên lưng hắn cười nói. Người sau lưng ta, tới không phải là Hướng Kỳ Huyên lại có thể là ai? Mễ Tử Hiên trực tiếp đứng lên lưng mang Hướng Kỳ Huyên đi lên phía trước. Tay không để lại dấu vết tại nàng dưới kiểu đồn niết một bả nói. Cảm giác nhỏ một chút kia. Hướng Kỳ Huyên mặt đỏ lên quát lớn. Đi ngươi, ngươi mới tiểu kia. Mễ Tử Hiên cười nói. Ta ngày hôm qua làm một đêm giải phẫu, lại đang liền bệnh khu vội vàng một ngày. Kết quả ngươi trả lại để cho ta cõng ngươi. Ngươi sẽ không sợ cầm ta mệt chết. Hướng Kỳ Huyên vội vàng từ Mễ Tử Hiên trên lưng nhảy xuống. Đau lòng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi là đảm đương chủ nhiệm. Chơi như vậy mệnh làm gì? Cùng Hướng Kỳ Huyên phân biệt lâu như vậy, tại nhìn thấy nàng, Mễ Tử Hiên phát hiện nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Còn là cái kia phong hoa tuyệt đại Hướng Kỳ Huyên, chỉ là dường như gầy một ít. Mễ Tử Hiên dắt tay nàng nói, ngươi biết, con người của ta không chịu ngồi yên, có thể thích ứng không trong phòng làm việc đương đại gia. Hảo, không nói. Đói chết ta.